Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 611, chương 610 mà các ngươi lại là ta thức thần. Phân ra thờ phụng tổ cáo Kuzunoha Chi Linh. Giờ khắc này bên trong, Nasume hoàn toàn sợ ngây người. Đừng nói là Nasume, liền Suzuka đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Này đây là đùa giỡn đi. Suzuka liền không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Cái gọi là thờ phụng tổ cáo Kuzunoha Chi Linh ý tứ. Hai thiếu nữ dĩ nhiên sẽ không đem cho rằng là đơn giản bái tế. Cân nhắc đến Tsuchimikado Takahiro trịnh trọng việc bộ dáng. Câu nói này ý tứ chân chính hẳn là như vậy. Tựa như bản gia đời đời truyền lại lấy chân long thủ hộ thú một dạng. Chúng ta phân gia cũng đời đời truyền thừa lấy hồ tiên chi linh. Tsuchimikado Takahiro ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra cái này không người biết được che giấu. Mặc dù không biết hồ tiên chi linh đến cùng có phải hay không thân là tổ cáo Kuzunoha, nhưng nàng không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại linh tính tồn tại. Chỉ là nàng từ trước tới giờ không từng đồng ý trở thành thức thần, chỉ tiếp thụ phân gia người cung phụng, cho nên người ngoài căn bản không biết phân gia có hồ tiên chi linh, càng gần như không từng có người hành xử qua hồ tiên lực lượng. Xét thấy ở đây, người khác căn bản không biết nhà Tsuchimikado bên trong lại có như thế che giấu. Dĩ nhiên, trong lịch sử, vẫn là có vài vị phân gia người đã từng mượn nhờ qua hồ tiên chi linh lực lượng. Tsuchimikado Takahiro liền nhìn thẳng Nasume, mỗi chữ mỗi câu nói như vậy, thông qua trở thành sinh linh phương thức. Sinh linh, đó là dùng tự thân làm Katashiro, hạch tâm từ đó bị linh tính tồn tại chỗ dựa vào. Lại có thể bảo trì bản thân ý thức nhân loại, phân ra trong lịch sử, đã từng có mấy người nhường hồ tiên chi linh dùng tự thân làm Katashiro, dựa vào tại trên người mình, theo mà trở thành sinh linh. Thông qua phương thức như vậy, bọn hắn có thể hành xử hồ tiên lực lượng, trở thành thực lực kiên cường tồn tại. Bây giờ, Tsuchimikado Takahiro nói ra chuyện này, trong đó hàm nghĩa đã là không cần phải nói rõ. Nếu như ngươi nghĩ đến lực lượng, có lẽ có khả năng ngử một chút biện pháp này. Tsuchimikado Takahiro liền bình tĩnh như thế đề cập, nhưng mà, tạm thời không bàn Nasume. Tsuchimikado Chizuru là lập tức lên tiếng phản đối. Không được, quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Tsuchimikado Chizuru không nói hai lời liền nói ra lời nói này. Không có cách nào, phải biết, sinh linh mặc dù có thể mượn trong cơ thể linh tính tồn tại lực lượng, nhưng đồng dạng có bị đối phương nuốt chửng lấy sa đọa khả năng. Dù sao, tất cả linh tính tồn tại truy cứu hắn bản chất liền là tai Chimera. Bị hắn phụ thân, chắc chắn sẽ không liền một điểm nguy hiểm đều không có. Chính là bởi vì như thế, dù cho phân gia thờ phụng hồ tiên chi linh, lựa chọn thành là sinh linh người cũng là lác đác không có mấy. Chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Nhưng mà, không thể không nói, nếu quả như thật có thể thành công, vậy tuyệt đối có khả năng thu hoạch được cực lớn lực lượng. Cái kia cũng không phải bình thường hồ ly, mà là hồ tiên, chỉ sợ liền lực lượng cùng tiềm lực mà nói, tuyệt đối sẽ không kém hơn Hokuto dạng này chân long a. Lớn hơn người, nếu như đối phương thật sự là tổ cáo Kuzunoha, cái kia chính là gần với phây năm bực này được vinh dự thần tồn tại cấp bậc. Nghĩ tới đây, Nasume không khỏi lộ vẻ do dự. Thấy thế, Tsuchimikado Chizuru ngược lại gấp, ngươi cũng đừng đáp ứng a. Nasume, thật quá nguy hiểm. Tsuchimikado Chizuru ái nữ sốt ruột, một bên xin khuyên lấy Nasume, một bên trừng mắt về phía Tsuchimikado Takahiro, cuối cùng còn hướng Tsuchimikado Yasuzumi xin giúp đỡ nói, người cũng là cảm thấy như vậy à. Yasuzumi nghe được Tsuchimikado Chizuru, Cau mày, Tsuchimikado Yasuzumi ngược lại trầm ngâm xuống tới, lập tức lên tiếng, nếu như đây là Natsume quyết định, ta sẽ không phản đối. Tsuchimikado Yasuzumi liền hờ hững như thế đáp lại, ngươi. Tsuchimikado Chizuru liền tức giận mà lên, thấy thế, Natsume ngược lại trấn tĩnh lại. Ngay sau đó, phụ thân, Natsume đem tầm mắt quăng đến Tsuchimikado Takahiro trên thân, dứt khoát nói, xin ngài đồng ý đem phân gia cung phụng hồ tiên chi linh truyền thụ cho ta. Xin nhớ, Natsume liền đối với Tsuchimikado Takahiro khom lưng thỉnh cầu. Nhìn xem dạng này Natsume, Tsuchimikado Chizuru tắt tiếng, Tsuchimikado Takahiro cũng là thở dài lên tiếng. Thật quyết định sao? Tsuchimikado Takahiro làm ra cuối cùng xác nhận. Đúng thế, Natsume nghĩa bất dung từ gật đầu. Cái này khiến Tsuchimikado Takahiro cũng điểm xuống đầu. Ngay tại Tsuchimikado Takahiro chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một bên Suzuka đột nhiên mở miệng, đã như vậy, vậy liền đem ta cũng chuyển là sinh linh đi. Suzuka đúng là nói ra lời ấy. Suzuka, Natsume ngây ngẩn cả người. Ngươi, những người còn lại cũng là dồn dập khẽ giật mình. Liền tại trạng huống như vậy dưới, Suzuka khó mà che giấu trong mắt dao động, nhưng vẫn là thô bạo giống như cười. Như vậy phát biểu. Nếu Natsume lựa chọn trở thành cáo, ta đây liền lựa chọn trở thành quỷ đi. Nói xong nếu như vậy, Suzuka đem một kiện đồ vật lấy ra ngoài, biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Đúng là đoàn kia đen nhánh trường khí. Đây là, thấy này đoàn đen nhánh trường khí. Natsume mở to hai mắt, nhà Tsuchimikado ba người càng là từng cái biến sắc. Lập tức gắt gao chằm chằm ở phía trên. Đối với cái này, Suzuka ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng. Đây là cái tên kia cử hành nghi thức lúc đản sinh cùng loại với sản phẩm phụ một dạng đồ vật. Tựa hồ là nhận ngay lúc đó linh khí gió lốc ảnh hưởng bị bóp méo trương khí hình thành tai chimera. Chỉ là giống như bởi vì là một chút duyên cớ trở nên như thế suy yếu. Chỉ có thể miễn cưỡng đánh giá ra là quỷ hình linh tai mà thôi. Suzuka nắm chặt trong tay chướng khí đoàn, giống như là phá đi trong lòng lưỡng lự mở miệng. Nếu như căn cứ các ngươi thuyết pháp, cái tên kia cử hành là chân chính hàng thần nghi thức, đồng thời còn thành công giáng xuống kim ô cùng thỏ ngọc thần linh, vậy cái này quỷ khẳng định là cùng kim ô cùng thỏ ngọc có một loại nào đó sâu xa lớn nhân vật. Dù cho hiện tại hết sức suy yếu, nếu như dựa vào đến trên người của ta, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lực lượng. Đến lúc đó, hẳn là sẽ không bại bởi cái gì Kuzunoha à. Suzuka trên mặt liền hiện ra không chịu thua nụ cười tới. Từ trên tổng hợp lại, Suzuka muốn làm cái gì? Đã không cần nhiều hơn nói rõ, các người muốn đem cáo linh dựa vào đến Natsume trên thân a. Suzuka nghĩa vô phản cố giống như mà nói, vậy liền đem cái này quỷ linh cũng dựa vào đến trên người của ta đi. Cái này là Suzuka sự tình, muốn làm, tất cả mọi người ở đây liền tắt tiếng, người điên rồi sao? Natsume thậm chí hoa dung thất sắc mà nói, đây chính là quỷ a. Quỷ là cái gì? Quỷ là nhân loại kẻ địch. Nếu như là Natsume, dựa vào hồ tiên chi linh tuy hội gặp nguy hiểm, nhưng đối phương ít nhất không phải cỡ nào hung bạo tồn tại. Sẽ không thời khắc chủ động đi thôn phệ Natsume bản thân, để cho nàng sa đọa. Có thể quỷ lại khác biệt, tuyệt đối sẽ bao giờ cũng nghĩ đến nuốt đi ký chủ linh hồn, chiếm cứ thân thể của nàng. Từ đó chân chính hiển hiện, bởi vậy, trên cái thế giới này sinh linh cũng không phải là không có. Có thể quỷ sinh linh lại cực kỳ thiếu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hiện tại, Suzuka thế mà chủ động muốn trở thành quỷ sinh linh, này chẳng lẽ không phải điên rồi sao? Nói thật, ta cũng cảm thấy ta điên rồi. Suzuka trên mặt lần nữa hiện ra tự giễu vẻ mặt. nhưng lần này càng nhiều hơn là vật lộn cùng giác ngộ. Chợt, Suzuka liền bộ dạng này nói, thế nhưng, nếu như muốn cùng Yase Doji đối kháng lời nói, không làm như vậy, ta là tuyệt đối không có khả năng thắng. Suzuka trong miệng chỗ Yase Doji tự nhiên là Yasamaru, như là đã chuẩn bị đối địch với Onmyo Agency, vậy liền nhất định phải đối mặt cái tên kia. Suzuka cắn răng, thấp giọng nói, ta đây không thèm đếm xỉa không thể được a. Suzuka cũng bởi vì như thế chủ động muốn trở thành quỷ sinh linh, châm chọc là Yase Doji ông dạng là quỷ, cho nên không biến thành quỷ, căn bản không thắng được hắn. Suzuka dùng lý do như vậy thuyết phục chính mình làm ra quyết định này. Cái này, Natsume cũng không thể nói gì hơn. Nhà Tsuchimikado ba người nhìn chăm chú lấy một màn này, trong lòng tựa hồ cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại cũng không tính ngăn trở bộ dáng. Đã quyết định, ta đây cũng không nói thêm gì nữa. Tsuchimikado Takahiro như vậy nói. Yên tâm đi, mặc dù chỉ là nông thôn âm dương y, nhưng ta cũng không phải lần đầu tiên xử lý sinh linh vấn đề. Đem hết toàn lực cũng sẽ không để các ngươi sa đọa. Tsuchimikado Takahiro liền làm ra lần này cam. Được rồi, ta cũng không quản các ngươi. Tsuchimikado Chizuru há hốc mồm, sau cùng cam chịu từ bỏ thuyết phục, náo lên khó chịu, các ngươi con đường của mình, liền từ chính các ngươi tới chọn. Tsuchimikado Yasuzumi đồng dạng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là như thế biểu thị ra mà thôi. Thế là một ngày này, Natsume quyết định trở thành cáo, Suzuka quyết định trở thành quỷ. Đồng thời, vì nắm giữ này hai cỗ lực lượng, hai người đã định trước đến đi qua một phen gian khổ tu hành cùng cố gắng. Tại phòng nhỏ ngoài cửa sổ nhìn chăm chú lấy quá trình này, thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại chỗ, rời đi chỗ này trong phòng nhỏ. Một con vung vãi lấy sáng chói hỏa phấn tam túc kim ô liền vô thanh vô tức lướt đi. Lại là hoàn toàn không có nhận đến chung quanh kết giới ảnh hưởng. Tự nhiên xuyên qua trong đó, bay lên trên trời. Một giây sau, ba chân kim ô hóa thành một cái áo choàng dài, nhường đem khoác lên người người sử dụng xuất hiện tại giữa không trung. Đối phương liền quan sát phía dưới phòng nhỏ, tức giống như bất đắc dĩ, lại như thoải mái nói một mình mà lên. Nếu này là lựa chọn của các ngươi, cái kia làm chủ nhân của các ngươi, ta cũng chỉ có thể ủng hộ các ngươi. Người này, đúng là Rama, chỉ sợ, nhà Tsuchimikado đám người căn bản không có nghĩ đến. Rama sớm đã tìm tới a, mà Rama đến nơi này lúc, đúng là Natsume cùng Suzuka làm ra lựa chọn thời khắc. Bởi vậy mới không có cảm ứng được Rama đến. Nhờ có như thế, Rama cũng không cần tham gia hai người kia quyết định. Ngược lại, bên này cũng vừa tốt có chút tình huống phát sinh đây. Rama liền giơ lên mang theo kỳ tích, tay, tranh, chỉ gặp đeo ở phía trên màu vàng chiếc nhẫn đúng là tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Đây là một loại nhắc nhở. Chỉ cần là bị kỳ tích liền nhận lấy thế giới. Như vậy, làm thế giới kia có người nhu cầu cấp bách Rama trở về. Phát ra từ nội tâm hô hoán hắn. Cái kia, kỳ tích, liền sẽ sinh ra biểu hiện như vậy. Roman cũng từng đánh giá như thế qua Rama a. Có thể đủ để gọi đủ loại sứ ma. Thậm chí bị đủ loại thế giới chỗ triệu hoán. Kỳ tích triệu hoán sư. Nguyên nhân chính là này, Rama mới có thể yên tâm tiến hành vượt qua thế giới du lịch. Không cần lo lắng cho đê đột nhiên có một ngày liền hủy diệt. Cũng là may mắn mà có điểm này, Rama mới có thể yên tâm lưu ở cái thế giới này. Nếu không có lẽ thật lại bởi vì không yên lòng Asuna cùng nguy hiện trạng mà trở lại suốt át. Online thế giới bên trong. Hiện tại, tại Rama đi qua thế giới bên trong, liền có người tại nhu cầu cấp bách hắn, cũng hô hoán hắn, như vậy, đúng lúc là một cơ hội. Rama lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới phòng nhỏ, chờ mong lại lần gặp gỡ lúc các ngươi đã thoát thai hoán cốt. Đừng quên, các ngươi thế nhưng là ta thức thần. Lưu lại nếu như vậy, Rama hóa thành một con tam túc kim ô, bay về phía không trung. Cong, cũng không lâu lắm, một đầu quang chi lối đi xuất hiện ở nơi đó, nhường ba chân kim ô bay vào trong đó, biến mất tại cái thế giới này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.